Ông vội vàng cúi đầu, sợ mình nhìn sẽ quấy rầy phút giây ấm áp của hai cha con bọn họ. Cách chương.